giúp ba cô lại mẹ nhé. Chương 310, góc truyện audio.com. Quan Minh Vũ ngồi đối diện với hai bố con. Khi bé Thanh An nhìn thấy Quan Minh Vũ, cô bé lập tức ngọt ngào hét lên, chào chú ạ. Quan Minh Vũ giật mình đến mức hai mắt sắp rơi xuống đất. Cái này, giống loài của nhà họ Chiến rốt cuộc cũng thay đổi rồi. Lạnh lùng, kiêu ngạo, những gen lạnh này, vốn không dễ tiếp cận cuối cùng đã bị đột biến để trở nên mềm mại dịu dàng như vậy. Bảo bối Thanh An, cháu ăn gì mà đáng yêu thế này? Thật đáng yêu, Quan Minh Vũ không kiềm được duỗi tay xoa đầu cô bé. Ánh mắt của Chiến Hàn Quân như dao bay rơi vào tay Quan Minh Vũ. Bỏ ra tay bẩn, Quan Minh Vũ đột ngột giật mình, giám đốc tôi vừa mới rửa tay đó, tránh xa bảo bối Thanh An nhà tôi ra. Bé Thanh An vừa nhìn Chiến Hàn Quân đang hung hăng dọa người, vừa nhìn Quan Minh Vũ đang ngượng ngùng, đột nhiên duỗi tay đặt tay Quan Minh Vũ lên đầu mình Chiến Hàn Quân. Đây rõ ràng là chống lại anh đó nha, Quan Minh Vũ, đáng yêu như vậy. Đứa nhỏ này sao lại bảo bối Thanh An ra vẻ người lớn lên giọng nói, chú ơi, chú làm vậy là sai rồi. Chú này sờ đầu cháu, đây là biểu hiện chú ấy thích cháu không thể lạnh lùng khi người khác đối xử tốt với mình như vậy. Đó là hành vi rất bất lịch sự. Chiến Hàn Quân, Quan Minh Vũ lén lút liếc nhìn tổng giám đốc ràng là rất cưng chiều bé Thanh An, liền thấy vẻ mặt táo bón của anh ta, rõ trong lòng vui mừng như điên, rốt cuộc ông trời cũng có mắt, cuối cùng cũng phái đứa nhỏ dễ thương này để đến làm hòa tan tảng băng kia. Chỉ là Quan Minh Vũ quá hạnh phúc vì sự cưng chiều của Chiến Hàn Quân đối với con gái của anh ấy vượt xa sức tưởng tượng của anh ta, gần như đạt đến mức bất thường. Bảo bối Thanh An, tránh xa tất cả đàn ông ra xa một chút, bởi vì bọn họ rất nguy hiểm. Chiến Hàn Quân lạnh lùng nhìn Quan Minh Vũ, cũng giống như ông chú này, nhìn thì đẹp trai, nhưng đã ngấm ngầm làm rất nhiều điều mờ ám. Quan Minh Vũ, giám đốc dạy con gái của mình thế này, có tốt không? Những việc xấu anh ấy làm không phải do ngài xúi dục sao, thưa giám đốc? Bảo bối Thanh An nhìn Quan Minh Vũ gật đầu, con biết, mẹ nói, đàn ông càng đẹp thì càng nguy hiểm. Sau đó đôi mắt nhỏ của cô bé rơi vào. Chiến Hàn Quân đẹp trai nhất vũ trụ bất khả chiến bại, mẹ nói rằng những người giống như chú, là dã thú, và nên tránh xa càng tốt. Vẻ mặt khó tiêu của Chiến Hàn Quân thực sự khó tả. Quan Minh Vũ nhìn vẻ mặt của Tổng Giám Đốc như vừa ăn hai bãi phân, suýt chút nữa cười điên cuồng trên bàn. Chỉ chờ xem Giám Đốc ứng xử như thế nào. Chiến Hàn Quân võ đầu bảo bối Thanh An rất bình tĩnh, người đàn ông càng đẹp trai, càng nguy hiểm. Mẹ nói đúng, đây là luật kim khoa, tuy nhiên, ngoại trừ chú ra. Bảo bối Thanh An mím môi lẩm bẩm, chú rõ ràng còn nguy hiểm hơn những chú đẹp trai khác. Chiến Hàn Quân, Quan Minh Vũ không nhịn cười được nữa rồi. Chiến Hàn Quân hung hăng nhìn anh chăm chăm, cố gắng giữ mồm giữ miệng. Sau đó quay đầu hỏi bảo bối Thanh An, cớ gì lại như vậy? Bảo bối Thanh An thật thà nói, bởi vì chú sẽ bắt cóc con của mẹ. Chiến Hàn Quân không nói nên lời. Chiến Hàn Quân chợt nhớ đến lần gặp lại Lạc Thanh Du ở sân bay, lúc đó cô nói với bọn trẻ rằng anh ta là một kẻ buôn người. Đến bây giờ mới biết nỗi lòng của cô ấy luôn sợ anh cướp đi Thanh Tùng và Thanh An nên tìm mọi cách để né tránh anh. Nhưng, tất nhiên cô ấy yêu con như vậy, làm sao cô ấy có thể đột ngột giao ba đứa con cho anh ta? Linh Trang, rốt cuộc em đang ở đâu? Sâu thẳm trong lòng anh là nỗi nhớ nhung vô tận, cách chương.